Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Trực tiếp một trường. Tề Vân mỉm cười nói: "Tốt, mang ta lên đi." Hắn nắm chặt thiết trượng, hướng về nam tử trung niên đi đến. Nam tử trung niên cười ha ha, tại phía trước dẫn đường. Tiểu Thủy Hoàng lặng lẽ duỗi dài đầu lâu, giống như là một đạo màu đen dây nhỏ, giống như là nam tử trung niên phía sau lưng nhìn lại. Nhỏ nhỏ rác hút một chương một chương, nói không nên lời quỷ gì. Tề Vân nhìn một chút Tiểu Thủy Hoàng, lại nhìn một chút nam tử trung niên, trong lòng dâng lên 12 phần cảnh giác. Khách sạn hành lang phá lệ tĩnh mịch, bước chân rơi xuống kéo kẹt rung động. Chung quanh gian phòng tất cả cũng không có bất kỳ thanh âm gì, đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ khách sạn lại nói không ra quỷ bí, tựa hồ trước đó người tiến vào tất cả đều biến mất đồng dạng. Tề Vân không nói một lời, trong tay đã xuất hiện một chương ẩn thân tấm thẻ. Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra một chương biến hình tấm thẻ. Trưởng quỹ, đây đối với mặt cũng có một cái khách sạn, không biết là tình huống như thế nào? Tề Vân bỗng nhiên mở miệng hỏi, muốn moi ra điểm lời nói. Nam tử trung niên cười hì hì nói, có thể đi vào nơi này, nói rõ ngươi là đến đối địa phương. Về phần đối diện, tiểu huynh đệ sau đó đi xem một chút là được rồi. Kia lão bản không biết xưng hô như thế nào? Tề Vân cười nói, bỉ họ Thiềm, ngươi gọi ta Thiềm tiên sinh là được. Nam tử trung niên cười nói, nguyên lai là Thiềm tiên sinh, không biết đại hào có thể cáo chi. Nam tử trung niên cười nói, lòng người hiểm ác, tính danh cái gì vẫn là không nên hỏi nhiều. Tề Vân cười ha ha, không nói thêm lời, từng bước một đi đến thang lầu, dần dần đi vào lầu 2, lại từ lầu 2 hướng về lầu 3 đi đến. Một cỗ nhàn nhạt thịt thối hương vị bắt đầu từ tứ phía bát phương phiêu đãng ra, giống như là cái gì tiểu động vật mục nát đồng dạng. Xa, xa, xa, tựa hồ có xúc giác nhúc nhích thanh âm, lại tựa hồ có gió nhẹ thổi qua khe hở. Đỉnh đầu tấm ván gỗ phiêu tán tiếp theo từng mảnh nhàn nhạt cho bụi, ở trước mắt lượn lờ. Trống trải hành lang bên trong tựa hồ có người tiếng bước chân. Vừa mới đi vào lầu 3, nam tử trung niên thân thể chính là đột nhiên đình trệ, không tiến thêm nữa, trong miệng phát ra từng đợt hi hi tiếng cười. Cùng lúc đó, chung quanh đèn đuốc bắt đầu chập chờn, đột nhiên toàn bộ dập tắt, đưa tay không thấy được năm ngón. Tiểu huynh đệ, chúng ta đến, hả? Nam tử trung niên quay người trở lại, con mắt trừng lớn, trước mắt trống rỗng, đen nghịt, chỗ nào còn có Tề Vân mảy may tung tích. Hắn nhướng mày, rút lui mấy bước, cảm giác được không thích hợp. Bỗng nhiên, nam tử trung niên thổi cái huýt sáo, siêu, đỉnh đầu trên trần nhà một chút rơi xuống một con màu đỏ đại thần lằn. Một thân dày đặc mụn nhỏ, đầu sinh độc giác, con mắt nhô lên, rơi vào thang lầu đỡ trên tay, cũng là một mặt mờ mịt. Người đâu? Nam tử trung niên âm trầm hỏi, màu đỏ đại thần lằn một mặt mê mang, dùng sức lắc đầu, biểu thị mình cũng không thấy được. Nam tử trung niên sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, hồng quang lấp lóe không ngừng. Đúng lúc này, một cái trùng điệp lực lượng hung hăng nện ở bờ vai của hắn, đánh hắn rên lên một tiếng thê thảm, toàn bộ xương bả vai tại chỗ nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, cả người một chút ngồi trên mặt đất, hét thảm lên. Hắn một mặt kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, lại là trùng điệp một kích nện ở hắn một cái khác bả vai. Huyết vụ bắn tung tóe, mảnh xương bay loạn, nam tử trung niên đau bò chân liền chạy, nhưng hắn vừa mới muốn chạy, hai đầu đùi giống như là tao ngộ đại sơn va chạm, răng rắc một tiếng, bị tại chỗ đánh gãy, cả người trực tiếp bổ nhào. kêu thê lương thảm thiết. Phốp, vừa mới kêu thảm, lại là một cái thảm liệt trọng kích nện ở trên miệng của hắn. Đem hắn đầy miệng răng toàn bộ đánh gãy, toàn bộ quai hàm xương đều nháy mắt vỡ vụn, kém chút đau ngất đi. Con kia màu đỏ đại thần lằn phát ra bén nhọn tiếng kêu, cấp tốc hướng về hư vô nhào tới. Tề Vân vừa định có hành động, thiết trượng bên trên tiểu thủy hoàng dẫn đầu nhào tới. Siêu, tiểu thủy hoàng vừa mới rời đi thiết trượng, thân thể nháy mắt thoát ly ẩn thân tấm thẻ tác dụng, như một đạo điểm đen, một chút nằm sấp đến màu đỏ đại thần lằn phía sau lưng. Lạch cạch, màu đỏ đại thần lằn như bị sét đánh, rớt xuống đất, run lẩy bẩy, giống như là gặp đến cái gì lớn lao khủng bố sự tình. Nó phát ra vài tiếng chói tai quái khiếu, tựa hồ tại đau khổ cầu xin tha thứ. Nhưng tiểu thủy hoàng căn bản không để ý tới, trực tiếp tại nó phía sau lưng hút, màu đỏ đại thần lằn lập tức đau tại nguyên chỗ nhảy loạn. Thân thể vừa đi vừa về nhảy nhót, giống như là một đạo hồng sắc thiểm điện, tốc độ nhanh đến nhìn không rõ, vừa đi vừa về nhảy mấy chục lần về sau, bỗng nhiên thân thể một chút từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng quẳng xuống đất. Biến thành một cái khô quắt xẹp thi thể, con mắt đều lõm, bẹp, bẹp, nấc, tiểu thủy hoàng lung la lung lay đứng lên, ợ một cái, giống như là uống say đồng dạng, không nói ra được say mê, trên người nhan sắc lần nữa trở nên đỏ rực, như cái tiểu anh đào. Tề Vân ánh mắt kinh dị, xem ra tiểu gia hỏa trước đó một mực cảm thấy hứng thú chính là màu đỏ thần lằn. Hắn thân thể từ dưới trạng thái ẩn thân hiển lộ ra. Ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên. Tiểu thủy hoàng thân thể vọt tới. Vèo một chút, lần nữa nằm sấp đến thiết trượng phía trên. Hài lòng nhúc nhích, nam tử trung niên một thân máu tươi. Con mắt hoảng sợ trừng lớn. Nhìn một chút trên đất thần lằn thi thể. Lại nhìn một chút Tề Vân thân thể. Miệng gian nan nhúc nhích muốn nói cái gì, nhưng là quai hàm xương bị nện nát, máu thịt be bét, hắn lời gì ngữ cũng không phát ra được. Hai cái bả vai vỡ vụn, hắn một chữ cũng không viết ra được tới. Giờ phút này không ngừng mà ôi ôi kêu đau đớn, ánh mắt tràn ngập cầu xin tha thứ. Tề Vân lộ ra suy tư, nói, ngươi là muốn cho ta bỏ qua ngươi. Nam tử trung niên liền vội vàng gật đầu. Trước đó những cái kia người tiến vào đâu? Bị ngươi giết? Tề Vân hỏi. Nam tử trung niên ánh mắt trốn tránh, tràn ngập sợ hãi, nhẹ nhàng gật đầu. Vì cái gì giết bọn hắn? Tề Vân hỏi lại. Nam tử trung niên một trận ôi ôi kêu đau đớn, lại cái gì cũng nói không nên lời, tràn ngập khuất nhục cùng thống khổ. Nghe không rõ. Tề Vân lắc đầu, nam tử trung niên ngơ ngác nhìn về phía Tề Vân, sau đó có chút nóng nảy. Tề Vân cầm lên bàn tay của hắn, dựa vào hướng mình, rất nhanh một đạo bạch quang bay qua, điểm tích lũy giá trị cộng 70. Tề Vân một trượng hướng về trán của hắn đập xuống, nam tử trung niên trợn tròn con mắt, vội vàng ôi ôi kêu lên, thiết trượng rơi xuống. Ngàn đóa hoa lê nở, thi thể không đầu trực tiếp ngã nhào xuống đất. Tiểu thủy hoàng duỗi ra thật dài cái cổ, lần nữa nhảy xuống, đem trung niên nam tử này rất nhanh hấp thu hết. Tề Vân ánh mắt tại lầu ba những phòng khác nhìn lại, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy ra một cái phòng, bên trong hôi thối trùng thiên, nằm 7-8 bộ thi thể, có chút thi thể rõ ràng thả ở thật lâu, đều đã bắt đầu hư thối. Tề Vân ngừng thở, lại liên tiếp đẩy ra những phòng khác, đồng dạng là từng cỗ thi thể. Hắn lộ ra suy tư, hiện tại xem ra trung niên nam tử này tại nơi này mở khách sạn rõ ràng là không có hảo ý, đem người gây nên đến sau đó giết chết. Nhưng mục đích đâu? Thần tỉnh giả, siêu phàm giả lại không giống quỷ gì, còn hấp thu đồng hành huyết khí. Đồng hành huyết khí đối bọn hắn vô dụng. Còn có, đối diện nhà kia khách sạn chẳng lẽ cũng là như thế? Đem người đưa vào đi, sau đó giết chết. Nhưng những cái kia tới thần tỉnh giả, siêu phàm giả cũng quá ngốc hả? Tề Vân cuối cùng đi hướng nam tử trung niên, theo thói quen tại hắn trên thân lục soát. Đúng lúc này, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Chủ quán, vẫn còn phòng trống sao? Tề Vân trong lòng hơi động, cấp tốc cân nhắc, bỗng nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Hắn cấp tốc lục soát nam tử trung niên thân, không được đến bất luận cái gì đồ vật về sau. Đem trung niên nam tử ném vào một gian phòng ốc, nắm lên tiểu thủy hoàng, hướng về dưới lầu đi tới. Chủ quán, dưới lầu còn không ngừng có người gọi. Tới, tới, Tề Vân hô, từ trên lầu đi xuống. Trong hành lang xuất hiện hai đạo nhân ảnh, hình dung xấu xí, thân thể khôi ngô, chống côn sát, một cái què chân trái, một cái què đùi phải. Mặc trên người quần áo cũng đều rách rách dưới dưới, giữa lông mày lượn lờ lấy một tia sát khí, xem xét chính là hung ác ngang ngược đã quen. Bất quá, cái này hai người nhìn thấy Tề Vân đi sau khi xuống tới, lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Trưởng quỹ, vẫn còn phòng trống sao? Cái kia què chân trái người xoay người cười nói. Tề Vân có chút kinh ngạc tại bọn hắn biểu hiện. Trong đầu cấp tốc hồi tưởng đến trước đó những cái kia tiến vào khách sạn người. Tựa hồ cũng đều là đối với trung niên trưởng quỹ một bộ lấy lòng thái độ. Cho nên, là trưởng quỹ thân phận có vấn đề. Hiện tại bọn hắn cho là mình là trưởng quỹ, mới đối mình loại này lấy lòng. Ai u, mấy vị tới thật là khéo. Chỉ còn lại lầu ba cuối cùng một gian phòng. Tề Vân cười nói. Cái kia què chân trái mắt người sáng lên, cười nói, tốt, mau dẫn chúng ta trôi qua. Bên phải người kia cũng là nhịn không được lộ ra từng đợt vui mừng. Hai vị đi theo ta. Tề Vân mỉm cười, quay người ở phía trước dẫn đường. Hai người chống đỡ côn sát, khập khễnh lập tức đi theo. Đi lại quá trình bên trong, Tề Vân trong đầu cấp tốc suy tư. Bàn tay luồn vào trong ngực, lấy ra một cái ngón cái lớn nhỏ màu lam bình nhỏ. Đây là hắn từ cái kia thần bí nữ tử nơi đó được đến mê hồn khói. Không biết hiệu quả thế nào, hắn ngừng thở, đem cái nắp nhẹ nhàng mở ra, mặc cho bên trong một tia lam vụ chậm rãi toát ra. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, sau lưng hai người khập khiễng, đi theo hắn lên lầu. Trên mặt không cầm được hưng phấn, cho dù phát hiện đến khách sạn có chút quỷ dị, bọn hắn cũng không có bao nhiêu hỏi. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, loại này khách sạn liền nên quỷ dị, không quỷ dị mới tà môn. Bất quá đi tới, bỗng nhiên hai người dần dần cảm thấy não hải có chút phát chìm, giống như là rót nặng trì đồng dạng, trước mắt cũng bắt đầu dần dần mê ly. Trưởng quỹ, cái này, đây là cái gì? Trong đó một người vừa muốn nói cái gì? Mắt tối sầm lại, ngã nhào xuống đất, bên cạnh người kia cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Theo sát lấy bổ nhào, Tề Vân quay đầu nhìn thoáng qua. Thật là đáng sợ mê hồn khói. Lúc này mới toát ra bao nhiêu? Liền đem cái này hai người đánh ngã. Hắn tranh thủ thời gian phủ lên cái nắp. Đem màu lam bình nhỏ thận trọng nhét vào trong ngực, sau đó nhìn xem ngã nhào xuống đất hai người, một thanh một cái, xách ở thân thể của bọn hắn, hướng về lầu ba đi đến, tìm cái tương đối tốt một chút gian phòng. Hắn đem cái này hai người ném đi vào, đầu tiên là chạm đến một chút bàn tay của bọn hắn. Điểm tích lũy giá trị cộng 55 cộng 60 Tề Vân trong lòng có chút hài lòng. Tiếp xuống tới chính là muốn thẩm vấn cái này hai người thời điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.